6 tuổi tiểu xà hậu. Chương 116, xà tinh. Góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy tiểu hoàng, tiểu kim xà có chút sợ hãi. Nó còn lớn hơn nó gấp 2, 3 lần, hơn nữa nhìn qua cũng biết công lực vượt xa nó. Kỳ quái là sao tiểu oa nhi kia lại có thể gọi ra rắn chứ? Này, tiểu tử kia, hiện tại ngươi nên nhận tội với ta. Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, như một nữ vương cao ngạo, làn váy đỏ dưới ánh mặt trời, khuôn mặt phấn nộn lộ ra khí thế không ai bì nổi. Thân hình nho nhỏ tản ra khí thế khiếp người, như kim xà cũng đã trở thành nô lệ của nàng. Ninh Phong cách dại ra, 6 tuổi tiểu hoàng hậu lại có thể gọi một con mãng xà. Hắn hoàn toàn không nói được gì nữa. Dạ thần ôm Lãnh Loan Loan, đôi mắt thâm thúy xẹt qua ý cười. Vẻ mặt của Phong cách hôm nay thật sự rất muôn màu muôn vẻ. Ha ha, không biết buổi tối hắn và Ngữ Đồng còn có thể phấn khích thế nào nữa. Kim Sa nghe lời nói cuồng vọng của Lãnh Loan Loan, trong mắt là hờn giận, đầu rắn ngóc lên, phát ra tiếng tê tê, một mùi nhẹ nhàng đi ra. Thật thối, Ninh Phong cách che miệng, không nhìn thấy hận ý trong mắt Kim Sa. Còn dám làm loạn, Lãnh Loan Loan chừng Kim Sa. Tiểu hoàng, thu thập nó, nói xong, nàng ra hiệu cho Ninh Phong cách đưa vài nữ tử đi ra xa. Dạ thần ôm nàng lui lại phía sau. Sao chúng ta phải đi? Ninh Phong cách lui lại đến mấy thước. Nếu ngươi muốn chết, ta cũng không ngăn cản. Lãnh Loan Loan liếc hắn, tức giận nói. Ninh Phong cách thở dốc, lại không nói gì. Tê, sau khi tiểu hoàng nghe được lời của Lãnh Loan Loan, đuôi thon dài cử động, khiến cho nửa sân đều bị hủy diệt. Ninh Phong cách ngây ngốc nhìn nó. Thật là lợi hại, như là đã xảy ra một tai nạn. Tiểu Kim thấy động tác của tiểu hoàng, nhanh chóng lui về phía sau, cũng làm cho gió thổi mạnh. Hai mãng xà vừa động, có thể nói là đất rung núi chuyển. Không chỉ Ninh Phong cách, dạ thần kinh ngạc, ngay cả tân khách ở ngoài kia cũng bị dọa, chỉ kém chưa chạy trốn. Tê, tê, ánh mắt tiểu hoàng thô bạo, đầu rắn lớn đánh tới kim xà. Kim xà không thoát, bị tiểu hoàng đánh tới. Đầu rắn quơ quơ, như người say rượu, bất quá lúc này đầu nó đầy máu. Càng thêm khủng bố, Lãnh Loan Loan vẫy tay. Tiểu hoàng dừng công kích, bây giờ ngươi đầu hàng không? Lãnh Loan Loan cười, lạnh lùng nhìn hận ý trong mắt kim xà. Thoạt nhìn nàng vô tà, nhưng khí thế của nàng lại kinh người như thế. Kim xà nhìn Lãnh Loan Loan, trong mắt khiếp sợ, nghi hoặc. Không có thỏa hiệp, còn không chịu phục, Lãnh Loan Loan từ trong lòng dạ thần đi xuống. Thân hình nhỏ bé nhưng có cảm giác như là chúa tể thế gian. Tê, tê, kim xà quật cường kêu. Mùi phát ra càng dày đặc. Lãnh Loan Loan híp mắt lại. Đột nhiên thân hình nho nhỏ bay vút lên. Lên trên đầu tiểu hoàng. Giống như một tiểu nữ vương nhìn xuống kim xà. Khoảnh khắc đó, Ninh Phong cách và dạ thần đều không nói. Chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn tiểu oa nhi ngạo thị, như là nàng không phải là nữ oa mà là thần từ trên trời xuống. Lần cuối cùng, ngươi phục hay không? Lãnh Loan Loan ngồi trên đầu tiểu hoàng, giọng nói trẻ con thanh thúy dễ nghe nhưng giọng điệu khiến cho người khác run sợ. Tê, kim xà cô lấy ánh mắt chừng nàng, trong mắt là khiêu khích, tốt lắm, Lãnh Loan Loan kéo dài hai chữ. Khuôn mặt phấn nộn như được bao phủ bởi thị huyết, bản cung sẽ rút gân lột da ngươi. Nói xong, tay giương lên, một ánh sáng màu vàng bay thẳng đến kim xà, như tia chớp, nhưng còn nhanh hơn cả chớp. Kim xà không thể tránh, chỉ có thể trợn mắt nhìn ánh sáng kia bay vào mi tâm của nó. Da của kim xà thật sự bắt đầu bong ra từng mảng. Nó, Ninh Phong cách choáng váng. Dạ thần cũng cả kinh, thật sự lột da rắn sao? Kim xà thấy da của mình thật sự bong ra. Nó kinh hoàng, tuy rắn đều phải tự mình lột da nhưng phải theo mùa. Một loại đau đớn lan đến khắp cơ thể. Nó thấy được màu đỏ thịt trên cơ thể của mình. Biểu tình đại biến, bất chấp có nhân loại ở đây. Chớp mắt, mãng xà lại biến thành một hoàng y nữ tử. Ninh Phong cách và dạ thần sửng sốt. Chỉ vào nó thất thanh nói, nó là xà tinh, cách chương.